Đỉnh cấp tông sư, chương 608, tan thành cát bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì, vù, một chiếc xe kéo, chợt từ trong hư không đi ra, dập dờn trên vòm trời. Chiếc xe kéo đó, quá to, chiều rộng chiều cao cũng phải tới cả 100 mét. Cả chiếc xe được sơn hai màu tím vàng. Trông nó chẳng khác nào vầng thái dương lơ lửng giữa trời. Trên chiếc xe đó, được trang trí với hào quang, cùng sấm sét, lại được khắc thêm hàng chữ cổ cùng vân mây. Thậm chí còn có cả quy luật thiên đạo luân chuyển và sự rung động của trận pháp. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được sự xa hoa của chiếc xe đó. Chỉ vì chiếc xe đó xuất hiện, mà cả thủ hộ sơn, gần như sắp không chống đỡ nổi. Tiếng gào thét bắt đầu vang lên. Cả ngọn núi thủ hộ sơn sắp lâm nguy. Chiếc xe kéo đó rất kỳ lạ. Nó không cần tới bất kỳ con yêu thú nào làm sức kéo, mà giống như một ngôi nhà cổ tích vắt ngang giữa trời. Tự mình dịch chuyển, xung quanh chiếc xe đó, có 4 người con gái. Họ đều đeo mạng che mặt và cùng mặc bộ trang phục trắng tinh. Hơn hết, họ đều là bán bộ cảnh giới chân vương. 4 cô gái này giống như hầu nữ đi cạnh bảo vệ cho chiếc xe. Song bọn họ lại đạt cảnh giới ngang với Phượng Như Huyên. Thậm chí còn có sức mạnh cao hơn bà ta. Là người có huyết mạch thái hư yêu hoàng sao? Đúng lúc này, trong chiếc xe, một giọng nói già nua giống như của một bà lão vang lên. Tuy chỉ là lời lẩm bẩm, nhưng đã vang dội cả núi thủ hộ sơn. Sau khi tiếng nói này vang lên, tất cả tu giả võ đạo bao gồm cả Tô Minh ở núi thủ hộ sơn đều có cảm giác như sắp bước xuống hoàng tuyền. Họ đều có cảm giác không thể nào tự định đoạt được số mệnh của bản thân. Phượng Như Huyên đã chết rồi sao? Là ai giết chết Phượng Như Huyên? Cũng thú vị đấy. Chỉ là thứ nhãi nhép mà lại có thể giết chết được Phượng Như Huyên. Bà lão đó lại lẩm bẩm một câu. Giọng nói của bà ta rất chậm, nhưng trong câu nói lại có vài tùy ý. Sau đó, bà lão đột nhiên nâng giọng, tràn đầy sát khí. Mặc dù Phượng Như Huyên là đồ bỏ đi, nhưng dù sao cũng là người tộc Nam Ly Phượng Hoàng. Đáng tiếc bà ta còn chưa dứt lời. Bà im đi được không? Ai cho phép bà ngồi trên kiệu nói chuyện với bản thiên nữ? Thiên nữ tạo hóa cười khẩy. Sau đó, cô ta tùy ý vung tay lên. Một luồng khí tức tràn ra bủa vây lấy chiếc kiệu. Cảm giác đó như thể một bàn tay khổng lồ vô cùng dễ dàng mà tóm lấy một con kiến. Trong lúc luồng khí tức đó chuyển động, bầu trời phía trên như đang sợ hãi mà co rụt lại. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, vạn vật tuyệt vọng, không gian như ngưng động. Chợt, chiếc xe kiệu lộng lẫy, cao sang như báu vật quý giá nhất trời đất này lại cứ thế bị phong hóa, tan thành cát bụi, bị một trận gió nhẹ thổi bay. Ngay cả 4 người phụ nữ trẻ tuổi bán bộ chân vương của tộc Nam Ly Phượng Hoàng cũng hóa thành hư không. Chỉ còn lại một bà lão chống gậy. Một bà lão dường như đã bị hóa đá. Đứng đờ ra, cả quá trình cứ như thể một giấc mơ không thật. Cách chương.